mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1771, tiếp cận nơi thiên đường nhất 16. Góc truyện audio.com. Anh nghĩ đến hôm qua, Nolan đích xác phát sốt. Anh đã xử lý rất khá, lập tức xử lý cho Nolan, chính là làm được ngoan một điểm mà thôi, xử lý trái lại rất đúng lúc Nolan còn là sinh bệnh. Nếu là đổi thành Nolan, dự đoán lại càng không thành. Thân thể anh bây giờ không có tốt như Nolan, càng chiều không được. Lục Chăn trong nháy mắt vui vẻ. Tiểu Tuyết, cô xác định không phải mưu phúc lợi cho tôi sao? Lục ca ca tiểu ý, lóng lánh như sao trên trời, với anh mà nói, trái lại anh không quan tâm bản thân, tâm tư cũng không quan tâm bị thượng bị bệnh. Không cho phép cợt nhả, tôi rất nghiêm túc. Tiểu Tuyết cười mắng, đi, đi, đi, tôi biết. Lục Chăn cười nói, nghiêng đầu nghĩ, ai, Tiểu Tuyết, vậy chúng tôi hẳn là chú ý một chút cái gì đây? Dù sao đều là tay mới, tôi có phải hay không muốn dẫn bộ? Tiểu sinh không thích ngoạn ý kia, muốn mua cái gì bài tử trơn? Một ngày mấy lần thích hợp, muốn thế nào bảo dưỡng? Tối hôm qua anh ấy liền phát sốt, tôi làm sao biết? Tiểu Tuyết giận, cô không phải bác sĩ sao? Lục Chăn lại càng kỳ quái, vấn đề này tiểu sinh hỏi bác sĩ là tối hợp tình hợp lý a, nếu không đi hỏi ai đây? Tiểu Tuyết, cô muốn khóc có hay không? Mặc kệ cùng nam nhân còn là nữ nhân, đều phải mang bộ, hành vi khỏe mạnh anh không biết sao. Trơn không hiểu, chính anh đi nghiên cứu, bảo dưỡng này vấn đề. Ngọc đi, còn là trung y bảo dưỡng tương đối khá, tôi dùng thuốc đều y phao nhuyễn ngọc các anh mỗi lần đều dùng, nếu không lúc còn trẻ tổn hao quá lớn, già rồi liền phiền phức. Sự thực chứng minh Tiểu Tuyết còn là một rất đáng tin, y học Trung Quốc và phương Tây tinh thông toàn diện. Được, vấn đề này tôi quay đầu lại tìm cô nói. Tiểu Tuyết quẫn, Lục ca ca anh tốt xấu có ý thức tôi là nữ nhân A, nữ nhân A. Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi trước tôi làm việc đi. Được, anh cúp điện thoại, trở lại gian phòng, Nolan đã tắm sạch sẽ, đang nghe điện thoại, là Son Thượng Tướng gọi điện thoại tới, Lục Chăn so đo thủ thế, tiến phòng tắm, trên ban công hàn khí rất nặng. Tiểu Tuyết nói đúng, khu cao nguyên, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ban ngày cũng có chút cảm giác mát, buổi tối cũng rất lạnh. Nhiệt độ này đều sắp tới 0 độ. Nolan vừa mới tắm rửa, trong phòng tắm nhiệt khí lượn lờ, bồn tắm đã mở nước sạch, anh tắm rửa đã giúp mở nước sạch, vừa ở trên ban công một thân lãnh khí, đều bị nhiệt độ phòng tắm tràn ngập. Lục Chăn ngẩn người, đột nhiên minh bạch vì sao Nolan muốn tắm trước, muốn anh đợi một lúc lại đi vào. Như vậy cũng sẽ không lạnh, ban đêm nhiệt độ đích xác rất lạnh, trong phòng tắm vừa mới cởi y phục đều sẽ lạnh muốn chết, một người tắm trước, trong phòng tắm tất cả đều là nhiệt khí, một người khác lại đi vào, liền sẽ không cảm thấy quá lạnh. Anh vẫn cho là Nolan sẽ không để ý loại chi tiết này. Lại không nghĩ rằng, anh ấy nhưng vẫn nhớ, lúc chạng vạng, cường ngạnh yêu cầu anh mặc nhiều hơn một bộ y phục, bây giờ, càng chú ý tới này đó, anh căn bản đều sẽ không để ý vấn đề, anh giờ mới hiểu được người yêu của anh đối với anh rốt cuộc nhiều cẩn thận. Đó là một loại thời thời khắc khắc chú ý tình trạng của nam nhân bên cạnh anh. Đem sở hữu chi tiết anh xem nhẹ, đều để ở trong lòng, đem sở hữu sẽ làm bị thương hại đến chuyện của anh, đều tránh khỏi đi. Viền mắt Lục ca ca hơi nóng, cho tới bây giờ không có được người khác chăm sóc như thế thực. Góc truyện audio.com, sự là một chút không có thói quen a. Các huynh đệ tỉ muội với anh đương nhiên là không nói, nhưng mà loại này chi tiết bọn họ là sẽ không chú ý tới, lại càng sẽ không chăm sóc được cẩn thận như thế, quả thực coi anh là thành bảo vật dễ vỡ. Cách chương.